Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chữ viết hiện ra. Mẫn học theo phương hướng đuổi theo, chuyển qua cái kia sắp xếp tồn tại bao tủ lúc, Ninh Ngọc Thần đã muốn bóng người đều không có. Hiện tại có 3 phương hướng, đại môn không cần phải nói rồi, biết rõ Mẫn học là cảnh sát. Ninh Ngọc Thần khẳng định đoán được bên ngoài có người trông coi. Trừ phi não tàn mới có thể làm lần này lựa chọn. Thứ 2-3 phương hướng tắc chính là vừa vặn sự khác biệt. Tức thang máy thang lầu hoặc thượng hoặc xuống. Mẫn học nhanh chóng mắt nhìn thang máy. Không có con số nhảy lên. Như vậy cũng chỉ có thang lầu. Thượng hạ Mẫn học lập tức làm lựa chọn. Thượng, phía dưới là bãi đỗ xe. Thuộc về trọng điểm khu vực, Đường Duệ nên vậy sớm bố trí nhân thủ. Mẫn học có lẽ hay là yên tâm. Hơn nữa theo rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm đến xem. Coi như loại tình huống này, tất cả mọi người ưa thích trên lên chạy hơn nữa giống nhau trực tiếp đuổi tới mái nhà sân phơi là. Được rồi, Mẫn học cũng thâm thụ độc hại, một hơi đuổi tới mái nhà. Đương nhiên. Đây bất quá là chỉ đùa một chút. Mẫn học không phải chạy lung tung, mà là hắn tại đuổi tới trong thang lầu hậu. Tự nghe được trên mặt không biết mấy tầng truyền đến kịch liệt chạy động thanh âm. Cho nên Mẫn học mới một mực đuổi theo. Đi ngang qua lầu 3 lúc, Mẫn học chạy động gian còn chú ý tới. Một cái thùng rác bên cạnh nằm một khối điện thoại mảnh nhỏ. Nghĩ đến lại là Ninh Ngọc Thần kiệt tác. Làm điện thoại di động của hắn thật là thảm thiết, bất quá cũng rất có dùng. Lần trước cái kia lừng lấy điện thoại đến nay đều không có thể khôi phục được nữa nha. Bước chân không ngừng, dù sao mảnh nhỏ ném cái này cũng chạy không được. Trong chốc lát tự sẽ có người kết thúc công việc. Mẫn học tiếp tục hướng thượng đuổi theo. Ninh Ngọc Thần thân thể tố chất hiển nhiên cũng thật tốt. Mọi người ngươi truy ta đuổi. Một hơi thượng 5 tầng, hắc, không thở, Mẫn học đuổi tới mái nhà lúc, đúng lúc chứng kiến Ninh Ngọc Thần đã tại mái nhà sườn đông nào đó nơi hẻo lánh tìm địa phương cố. Định tốt rồi dây thừng, đang chuẩn bị đến nhanh chóng hàng, thiết bị rất đầy đủ, quả nhiên là chức nghiệp kẻ trộm, Mẫn học thấy thế cũng không còn nói nhảm, cũng không phải điện ảnh cần phải đến vài câu lời kịch đối thoại. Trực tiếp rất nhanh chạy vài bước đuổi tới phụ cận. Tốc độ ánh sáng cái gì quá khoa trương. Bất quá hai người xác thực không hẹn mà cùng dụng quyền đầu rất nhanh mời đến bắt đầu đứng dậy. Ninh Ngọc Thần sẽ không Mẫn học như vậy phải cụ thể rồi. Cùng Mẫn học triển khai chiến đấu đồng thời. Vẫn không quên tại trong miệng lẩm bẩm. Mẫn cảnh quan, ngươi quản thật đúng là rộng. Chỗ nào đều có thể gặp được ngươi. Người cũng biết ta là cảnh sát rồi, còn hỏi loại này ngốc vấn đề, né qua một cái bên cạnh đá. Mẫn học lấn thân trên xuống, kéo gần lại khoảng cách song phương, tiếp tục thi triển bắt, hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời cũng không phải chia trên dưới. Mẫn học thắng tại lực lượng lớn phản ứng nhanh, Ninh Ngọc Thần thân thủ tuy nhiên kém một bậc, lại rõ ràng kinh nghiệm phong phú. Đền bù chưa đầy, nhưng tình huống hiển nhiên đối với Mẫn học càng thêm có lợi. Đánh lâu dài là Ninh Ngọc Thần không muốn nhất nhìn qua. Không nói trước Mẫn học một phen đánh nhau hậu càng ngày càng thuần thục luyện. Dần dần chiếm cứ ưu thế, chính là dưới lầu chính trên lên đuổi cái kia phê cảnh sát. Cũng không thể khiến hắn như thế an ổn tiếp tục, Ninh Ngọc Thần cũng là quyết định thật nhanh chủ. Trong đầu ý niệm trong đầu một chuyển, đã có quyết đoán, dùng chân đạp tường mượn lực phản đá, đem Mẫn học sau khi bước lui, Ninh Ngọc Thần nghiêng người, rất nhanh theo cái thang bò lên trên mái nhà két nước thượng cấp. Biến thái, Ninh Ngọc Thần đây là muốn làm gì vậy? Mẫn học trong lúc nhất thời có chút mộng, nhưng hắn rất nhanh sẽ biết đáp án, chỉ kiến Ninh Ngọc Thần một bả túm nước sôi dương. Đem bả trên lưng ba lô đi đến bên trong quăng ra. Sau đó xoay người nhảy trở lại mái nhà. chào ta còn là cứu hoặc hai chọn một a hát. Tình bạn nhắc nhở, cái kia bao nhưng không thế nào không thấm nước, lại không nhanh điểm tựu không còn kịp rồi. Ninh Ngọc Thần nói xong, cười hướng nhanh chóng hàng dây thừng chạy tới, nụ cười kia triệt để phá vỡ danh tự xứng đáng ý cảnh. Đặc biệt, giảo hoạt, nghe ý tứ này, mễ ra cái kia hoặc ngay tại trong ba lô ngươi là tín nì có lẽ hay là không tin nếu không đối lập. Mẫn Học thậm chí nghĩ vì Ninh Ngọc Thần phản ứng dựng thẳng ngón tay cái rồi. Đổi chỗ mà xử, coi như là hắn, cũng không có rất tốt phương pháp xử lý. Cái kia hoặc là Mễ Thư Lan tặng tổ phụ làm dễ dàng. Mơ hồ tính toán năm, như thế nào cũng phải là trước giải phóng tác phẩm. Họa tác thân mình giá trị bất luận, trên mặt ký thác cảm tình cũng không phải là có thể sử dụng vật chất đến tính toán. Cái này không cần đánh bạc, người không có có thể bắt nữa. Họa bị bong bóng rồi, vậy thì thật sự không có. Thực tế đây là bước gần hiện đại thủy mặc tranh sơn thủy. Mẫn Học cũng không dám tưởng tượng bị nước thấm ướt hậu sẽ trở thành cái dạng gì. Không do dự, Mẫn Học lập tức theo cái thang lên két nước. Két nước rất sâu, khá tốt Ninh Ngọc Thần cái kia ba lô không có trang nhiều thiếu đông tây. Tuy nhiên đang có trầm xuống xu thế, nhưng còn không có triệt để chìm xuống. Mẫn Học tìm đúng phương vị, đem một bả mò đi lên. Đợi Mẫn Học mang theo ba lô rơi xuống cái thang, chạy đến biên giới hướng dưới lầu nhìn lại lúc, Ninh Ngọc Thần sớm đã chạy không thấy bóng dáng. Hình trinh bốn chi đội đến nhân thủ cuối cùng có hạn. Mẫn Học tuy nhiên tại vớt lúc thông báo Ninh Ngọc Thần đào tẩu đại khái phương vị, nhưng chờ bọn hắn người đuổi tới tương đối ứng dưới lầu vị trí lúc, đã muốn chậm. Xách, cái này có tính không là từ Mẫn Học dưới tay chạy trốn người thứ nhất tội phạm rất có kỷ niệm ý nghĩa. Mẫn Học trong lòng tiểu sách vở thượng nặng nề ký một số. Trở lại két nước bên cạnh, Mẫn Học mở ra ba lô, bên trong quả nhiên chứa một cái vòng tròn hình trụ cái hộp. Giờ phút này mặt ngoài đã ướt rồi, không phải như vậy không đề phòng nước Mẫn Học trong nội tâm lộp bộp thoáng một tí. Vội vàng đem cái hộp mở ra, đem bả bức họa cuộn tròn lấy đi ra. Phố trên mặt đất, dù sao không phong kín, nắp hộp khe hở có lẽ hay là rất thô bạo, mà nước lại là vô khổng bất nhập tồn tại. Mẫn Học nhìn kỹ lại, phát hiện cái này bức họa đúng là vẫn còn ướt một cái bên cạnh. Nhưng nên vậy vấn đề không lớn. Mễ gia thủy mặc sơn thủy, có thể nói là gia truyền sâu xa rồi. Tại ánh mặt trời chiếu rọi hạ, càng rất thật bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học cảm thấy chính mình nhiều hơn nữa nhìn xem, không chuẩn đã vượt qua xem núi là núi xem nước là nước cái này một cảnh giới. Không đợi hắn cảm khái xong, đột nhiên thấy được càng thêm thần kỳ một màn. Mẫn Học phát hiện họa tác trái hạ góc lạc khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ nơi bị nước thấm ướt chữ tích bộ phân tựa hồ đã xảy ra một chút thay đổi. Madeline không có bị đánh tới đầu, không phải hoa mắt. Đây không phải trong võ hiệp tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện cầu đoạn ư? Bất quá giống như cũng không có gì ngạc nhiên, có thể che giấu chữ viết thủ đoạn rất nhiều. Trước mắt loại này tựa hồ cũng chỉ xem như chút lòng thành. Mẫn Học chỉ là đột nhiên thấy được điện ảnh và truyền hình tác phẩm chung mới sẽ xuất hiện tình tiết, nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi. Gia Khánh Mình Mão năm tháng 6 19 làm tại bốn mùa đình, chữ viết hiện ra chỉ dừng lại không đến nửa phút thời gian, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đối với chữ viết biến mất, Mẫn Học tỏ vẻ giải thích, dù sao chỉ là hơi chút thấm ướt, theo ánh mặt trời chiếu cùng gió nhẹ quét, mặt giấy đã muốn dần dần khô ráo, nhưng che giấu lý do hắn cũng có chút khó hiểu rồi. Chỉ là vẽ tranh thời gian địa điểm, có cái gì che giấu tất yếu? Lúc này Mẫn Học trong tai nghe truyền đến Đường Duệ câu hỏi, cắt đứt hắn suy tư. Chúng ta lập tức tới ngay rồi, ngươi trên mặt tình huống thế nào? Người đã chạy, bất quá Mễ Gia Hoạc tìm trở về rồi. Kẻ há tè lờ thế nào, ngẫm lại còn bắt được một cái Ninh Ngọc Thần đồng bạn. Mẫn Học tâm tình bao nhiêu tốt, rồi chút ít. Tối thiểu có thể đem thân phận của hắn hỏi lên điểm, không đến mức tượng như bây giờ không chỗ vào. Tay, Mẫn Học vừa nói vào đề cầm chắc họa tác. Lau lau rồi hả, thả lại trong hộp, đã muốn khống chế lại rồi. Caroline cùng ngươi cùng lên lầu, Đường Duệ hỏi. Caroline không có cùng với Ke Hà Tè Lờ. Mẫn Học nghe vậy giật mình. Còn không có hắn nghĩ lại. Bỗng nhiên cảm giác sau đầu có một trận tiếng gió mãnh liệt truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.